Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395 vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Từ Vân Liệt thiết cốt tranh tranh, thẳng thắn sống lưng ngạnh sinh sinh nói một câu. Tức khắc đổ đến kia trưởng bối đem mặt sau tưởng lời nói nuốt trở vào. Cùng hắn không qua được. Ai dám, không nghe kia Trương Hồng Hoa nói sao? Này Từ Vân Liệt tương lai hồi bộ đội lúc sau còn muốn thăng chức. Đắc tội hắn nói có thể có lặt cái gì hảo. Đều là cùng thôn, nếu là quan hệ hảo. Về sau nếu là gặp được khó xử không chuẩn còn có thể cầu hắn giúp đỡ. Nhưng nếu là làm Từ Vân Liệt ghi hận thượng, kia về sau đừng nói là hỗ trợ. Không chuẩn còn sẽ bỏ đá xuống giếng dậm thượng một chân. Đám người đột nhiên tĩnh lên, trừ bỏ không hiểu chuyện hài tử vẫn ghé vào kia xe bên cạnh xem náo nhiệt. Những người khác đều ở cân nhắc lợi hại. Lúc này, Sở Tử cũng nói, các vị hương thân, ta cái kia thân sinh phụ thân cùng Từ Vân Liệt ra tựa hồ cũng không có gì huyết thống quan hệ. Nếu như vậy, hai chúng ta sự tình cũng liền dùng không đại gia nhọc lòng. Nói nữa, này sau này liền tính là lão Từ không trở về bộ đội. Chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong thôn. Sẽ không cho các ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối. Các ngươi hà tất bởi vì điểm này việc nhỏ tìm chúng ta phiền toái đâu. Đại gia cũng đều biết. Ta này xưởng làm còn thành, năm nay khẳng định là muốn xây dựng thêm, đến lúc đó yêu cầu nhân thủ liền không phải một cái hai cái đơn giản như vậy. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cảm thấy ta cùng lão Từ có vấn đề, ta đây khẳng định cũng chỉ có thể hoàn toàn rời đi thôn này. Vừa lúc huyện thành phụ cận cũng có không ít đất trống, giao thông cũng phương tiện. Không cần phải ta nhớ đại gia nhân tình, một lòng một dạ muốn chiếu cố quê nhà. Sở Từ lại nói, nàng lời này rất đơn giản, chính là trần trụi uy hiếp, muốn đi theo nàng kiếm tiền. Hành A, theo nàng mau loát, tất cả mọi người đều vô cùng cao hứng, nhật tự hảo quá thực. Nhưng nếu là coi thường về điểm này tiền công, càng tốt, nàng nơi đi nhiều. Dù sao có kỹ thuật ở, nàng cũng không cần phải một hai phải nhìn chằm chằm khẩn một cái chỗ ngồi. Đến nỗi về sau yêu cầu trở về tổ chức chứng minh, cũng đơn giản, quan đại một bậc áp người chết. Nàng nghĩ cách khơi thông mặt trên, thôn đại đội bên kia tự nhiên mà vệ liền hảo thuyết. Hiện tại nàng cũng không phải là nửa năm trước dã nha đầu. Ở trong thôn bất luận làm chuyện gì đều tính bó tay bó chân. Nàng kiếm tiền tuy rằng còn không tính nhiều, nhưng tự thân giá trị đại, có nắm chắc vì chính mình làm chủ. Sở Từ thốt ra lời này, đám người lại động. Này trong thôn ai không hâm mộ những cái đó cấp Sở Từ làm việc phụ nữ nhóm. Các nàng mỗi ngày việc không dơ không mệt, nhưng mỗi tháng đều có thể bắt được một bút không ít tiền lương. Thậm chí lướt qua nam nhân đều mau thành một nhà chi chủ. Không chỉ có như thế, nhưng phàm là cấp Sở Từ làm việc, mỗi tháng ăn ngon uống hảo, còn có thể lĩnh miễn phí thuốc mỡ. Này ăn Tết thời điểm, lại đưa câu đối lại đưa gạo và mì, đãi ngộ cũng không phải là giống nhau hảo. Loại này sống ai không nghĩ làm, nếu có cơ hội có thể dừng ở trên đầu mình, kia đương nhiên là tốt, chẳng lẽ sẽ vì này cùng họ không hôn quy củ, đem lớn như vậy chỗ tốt đuổi ra đi. Này Sở Từ cùng Từ Vân Liệt không phải hai anh em cũng không phải đường huynh muội, hà tất như vậy tính toán chi ly đâu, chúng ta đảo cũng là không sao cả. Dù sao này Từ đại về bộ đội quản, không trong chốc lát, có người trước mở miệng nói, đúng vậy, kỳ thật muốn ta nói, Lúc trước kia Trương Quế Vân cùng Trương Bảo Sơn cũng là cùng họ, nhưng cuối cùng cũng không gì sự, một cái họ mà thôi. Cho dù là từng ông Cố Gia Gia đều không phải một người, không gì cùng lắm thì đại gia nói đúng không? Ngoặc kép Từ Đại, Sở Từ, hai người các ngươi chuyện này chúng ta đại gia hỏa không phát biểu ý kiến, chỉ cần thôn trưởng bên kia không lời gì để nói là được. Lại một người nói, Sở Tử vừa nghe lời này, khóe miệng dương lên, mi giác một trọn, hướng về phía Tử Vân Liệt cười một chút. Hết chương.